Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Mạnh mẽ quay người lại, rồi giơ chân đá thẳng vào cổ chân hắn. Đồ chó, thử động vào bà nữa xem. Có lẽ không ngờ Vũ Đồng lại tấn công bất ngờ như vậy. La Tử Lâm không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đá của nàng. Á, Đồng Nhi, muội, muội thật nhẫn tâm. La Tử Lâm, sau khi nhận ra, vừa cười vừa đau, ôm chân nhảy lò cò mấy bước. Đến lúc này, đôi mắt Vũ Đồng đã hoàn toàn quen với bóng tối. Nhìn thấy La Tử Lâm nhảy loạn xạ trong căn nhà, nàng chỉ thấy buồn cười. Thôi được rồi, chẳng ngờ rằng cuộc tái ngộ của họ lại bắt đầu theo cách này. Chẳng lãng mạn chút nào. Chỉ tiếc là, nguyên chủ không có phúc mà chứng kiến cảnh này. Còn bản thân nàng, chẳng qua chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, khoác lên thân xác người khác mà thôi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ta phải nói trước, Hàn Vũ Đồng trước kia đã không còn nữa. Người mà ngươi thấy bây giờ là một người khác. Vũ Đồng định thẳng thắn nói ra sự thật. Ta không biết ngươi đã làm thế nào để dụ dỗ nàng trước đây. Nhưng từ giờ trở đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nàng nói, bởi vì Hàn Vũ Đồng đã thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời. Hơn nữa, nàng đã gả làm thê tử người khác. Vậy nên, nếu ngươi có chuyện gì thì hãy nói cho đàng hoàng. Còn không thì xin mời ngươi rời khỏi nhà ta. Nhà ta không hoan nghênh ngươi. Vũ Đồng, La Tử Lâm rõ ràng không ngờ sau bao ngày xa cách, Vũ Đồng lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn siết chặt tay, gương mặt đầy đau khổ. Trước khi ta đi, muội đã hứa sẽ chờ ta 3 năm. Và nếu chưa xác nhận rằng ta không còn, muội sẽ không lấy chồng. Sao chỉ trong 1 năm ngắn ngủi mà muội đã thay đổi? Có ai bắt nạt muội không? Hay có kẻ nào ép buộc muội? Muội nói cho ta biết, ta sẽ lập tức bắt hắn đến đây, lột da rút gân hắn theo ý muội. Ôi trời, thật tàn bạo, đúng là một người vừa trở về từ chiến trường. Vũ Đồng cười khổ, xem ra hắn vẫn chưa biết nguyên chủ đã mang thai và sinh con. Vậy có nên nói thật cho hắn không? Hay là, thôi, mọi chuyện đến nước này, che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù sao chuyện của nàng chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay. Sao phải vòng vo, cứ xem hắn đối diện sự thật thế nào rồi tính. Ngươi muốn biết lý do không? Vũ Đồng quay đầu, nhìn ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, rồi nói, vậy thì trước tiên hãy nhớ lại xem. Trước khi ngươi rời đi, ngươi đã làm gì với ta? Trước khi rời đi sao? La Tử Lâm hít thở nặng nề hơn, cười ngượng rồi xoa xoa tay, đáp, muội, muội chẳng phải đã biết rồi sao? Trước khi rời đi, ta đến tìm ngươi để từ biệt. Muội nói, ta lần này ra đi sinh tử chưa rõ, mà ngươi chỉ muốn gả cho ta, nên muội không muốn để lại hối tiếc. Vì thế, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 19.2 HTML. Ngươi nói bậy, Vũ Đồng giận đến đỏ cả mặt. Ta là một thiếu nữ, sao có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Muội, sao có thể gọi đó là vô liêm sỉ được? La Tử Lâm tức giận, tiến lên vài bước, kích động nói, muội có biết không, chính những lời đó đã cho ta dũng khí đứng lên biện hộ trước công đường. Cũng chính muội đã khiến ta hiểu rằng, ta không thể để bọn chúng đánh bại. Dù ta bị đày đi đâu, ta cũng phải sống mà quay về, bởi vì ta biết muội đang chờ ta, ta không bị mọi người ruồng bỏ. Vậy nên, đừng nói những lời đó là nhục nhã. Với ta, đó là những lời cứu mạng, là hy vọng để ta sống tiếp. Vũ Đồng im lặng, nàng chợt nhớ đến những lời của ngoại tổ mẫu, sau khi La Tử Lâm bị quan phủ bắt đi xung quân. Nhà họ La đã từ bỏ hắn, nhận nuôi một đứa bé trai khác, và La Tử Lâm cũng bị xóa tên khỏi gia phả. Vậy nên, nếu không có sự an ủi cuối cùng của nguyên chủ, có lẽ hắn thật sự đã bị mọi người ruồng bỏ. Nguyên chủ đã đánh đổi sự trong sạch và danh dự của bản thân để đổi lấy khát vọng và ý chí sống còn của người mình yêu. Cái giá đó có lẽ là đáng, nhưng nguyên chủ chắc cũng không ngờ rằng bản thân lại phải bỏ mạng vì chuyện đó. Nàng quay lưng lại, lén lau nước mắt nơi khóe mi. La Tử Lâm đầy kích động, nhưng cũng có chút bực bội, vì hắn cảm thấy Vũ Đồng trước mắt đã thay đổi. Nàng trở nên lạnh lùng, cứng rắn và có phần cực đoan, thậm chí có chút gì đó khiến hắn không dám đối diện. Chẳng lẽ đúng như nàng nói, Vũ Đồng ngày xưa đã chết, còn người trước mặt không còn là nàng nữa? Chẳng lẽ những khoảnh khắc ấm áp ngày xưa chỉ là sự thương hại của nàng, để rồi nàng thẳng tay ném bỏ? Vậy thì, hắn đã gắng gượng sống sót quay về có nghĩa lý gì? Là để nhìn nàng vui vẻ làm thê tử người khác sao? Sự im lặng lúc này thật chói tai. Không nhận được câu trả lời, La Tử Lâm như đã hoàn toàn thất vọng. Hắn bất ngờ quay người bước ra cửa. Nhưng ngay trước khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn không kìm lòng được, dừng lại và ngoảnh đầu lại. Xin lỗi, ta quá nóng nảy, vừa rồi không nên giận dữ với muội. Hắn hạ giọng, tiếp tục. Còn nữa, ta đến quá vội nên chưa kịp nghe ngóng về muội. Tất nhiên, nếu muội muốn, bây giờ có thể nói cho ta biết tại sao muội lại vội vàng lấy chồng. Phá vỡ lời thề, nếu muội bị ai đó ép buộc thì hãy yên tâm, dù có phải hy sinh mạng sống này, ta cũng sẽ báo thù cho muội, đưa muội về bên ta. Nhưng nếu muội tự nguyện thì cứ coi như ta chưa từng nói gì. Vũ Đồng giận dữ, tung một cú đá khiến chiếc thùng gỗ trước cửa lăn đi thật xa. Ngươi đi mà hỏi thăm đi. Nàng gầm lên, đi mà hỏi xem có cô nương nào chưa xuất giá mà sinh con, lại không bị thiên hạ dùng nước bọt mà dìm chết. Xem thử có đứa trẻ nào không cha mà có thể ngẩng đầu sống giữa đời này. Còn thử xem có gia đình nào chỉ có 2 tỷ muội. Cơm bữa nay không biết bữa mai, mà còn phải nuôi một đứa bé, lại không bị người đời khinh miệt mắng chửi. Ngươi cứ đi mà hỏi thăm, đi mà hỏi xem, nếu có người nào khác ngoài việc phải lấy chồng còn có con đường thứ hai, ta nguyện đập đầu CHE ngay lập tức. Cách chương.